Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3025. Chương 3025. Bị quản chế. Rốt cục nghĩ rõ ràng, nguyên lai đều là ngươi giở trò quỷ. Còn may mà bản tôn như thế tín nhiệm ngươi. Thân đồ Liệt Thiên một bên chật vật ngăn cản Bạch Vũ Triết công kích, một bên tức giận quát: Nếu như không phải ngươi, Bạch Vũ Triết không có khả năng vô thanh vô tức liền có thể tìm tới nơi này đến. Dù là hắn đến Thiên Ma Đại Lục sau đó tùy tiện tìm người bình thường hỏi thăm, đều sẽ bị bản tôn người phát hiện. Mà lại, trước kia rất nhiều chuyện, hiện tại nghĩ kỹ lại, đều là ngươi ở trong đó giở trò quỷ, chỉ là không có lưu lại dấu vết gì mà thôi. Phó Uyên, ngươi giấu thật là kỹ a. Mặc dù hắn đoán cũng không hoàn toàn đối, nhưng đánh bậy đánh bạc phía dưới, thật đúng là bị hắn nhìn thấu Hồng Khánh Lân thân phận. Thân đồ Liệt Thiên lúc này thật là vô cùng phẫn nộ. Lúc trước hắn vẫn luôn đang nghĩ, Bạch Vũ Triết có thể trực tiếp dẫn người xuất hiện tại Huyền Thiên Cung. Chuyện này đều khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Ở giữa có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian này, hắn quả thực chính là đang theo dõi toàn bộ đại lục. Có bất kỳ điểm đáng ngờ, bọn thủ hạ đều sẽ thông chi hắn. Bất kể như thế nào, Bạch Vũ Triết cũng không thể vô thanh vô tức xuất hiện tại Huyền Thiên Cung. Bởi vì Mê Xuyên Đại Lục bất luận kẻ nào đều không có tới qua Thiên Ma Đại Lục. Bọn hắn cũng không có người nào biết Huyền Thiên Cung vị trí. Kia duy nhất có khả năng bán Thiên Ma Đại Lục người, cũng chỉ có thể là cái này nguyên bản không phải Thiên Ma Đại Lục người. Mà lại, nghĩ đến lúc trước một ít chuyện, thân đồ Liệt Thiên cũng cảm thấy có không ít điểm đáng ngờ. Lúc này, Lục Vô Phong đã nháy mắt vọt tới Hồng Khánh Lân trước người, lấy tay hướng cổ của hắn chộp tới. Như là đã bại lộ, Hồng Khánh Lân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thân hình lập tức hướng nghiêng hậu phương lóe lên, tránh đi Lục Vô Phong một chảo này. Nhưng hắn nhưng không có muốn phản kích, bởi vì hắn vẫn không có thể ra ngoài. Phản kích hẳn phải chết. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Chưa xông ra đại trận bên ngoài Bạch Vũ Lăng, trên mặt tràn ngập hận ý, đột nhiên quay đầu một roi đánh tới. Hồng Khánh Lân chỉ có thể lại tránh. Cảm giác của hắn năng lực cực mạnh, trên cơ bản đối thủ còn không có chính thức ra chiêu, hắn liền có thể có cảm ứng. Nhưng là Bạch Vũ Lăng cảnh giới tu vi mạnh hơn hắn nhiều lắm, phương diện này năng lực tự nhiên cũng có hạ xuống. Thân hình của hắn di chuyển nhanh chóng, khó khăn lắm tránh khỏi Bạch Vũ Lăng rút kích. Không nghĩ cũng đã rơi vào Lục Vô Phong phạm vi công kích bên trong. Lần này hắn đã không có cách nào lại né tránh, bị Lục Vô Phong trực tiếp bóp lấy yết hầu. Hai người này bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn hắn không ít, huống chi là hai người đồng thời xuất thủ. Hắc hắc, ngươi ngược lại là tiếp tục tránh a. Lục Vô Phong một mặt âm hiểm cười, sau đó tay phải vừa dùng lực, đem Hồng Khánh Lân vồ tới, ngăn tại trước người của mình. Hắn sợ Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất thủ, chính mình không thể tới kịp tránh né liền bị giết. Hiện tại có Hồng Khánh Lân ngăn tại phía trước, vậy là tốt rồi. Nói, ha ha ha, thân đồ Liệt Thiên, ngươi ngược lại là thật có ý tứ. Đại nạn lâm đầu thế mà chơi lên nội chiến. Phía ngoài Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tại cái này giai đoạn khẩn yếu nhất, thế mà bị thân đồ Liệt Thiên cho phát giác. Nhưng là, hắn biểu hiện ra ngoài, lại là thật sâu đùa cợt. Căn bản nhìn đều không có nhìn nhiều Hồng Khánh Lân liếc mắt, chỉ lo điên cuồng tấn công thân đồ Liệt Thiên. Bạch Vũ Triết lại không dừng tay. Ta liền giết hắn, thân đồ Liệt Thiên quát. Hắn căn bản không để ý tới Bạch Vũ Triết đang nói cái gì. Dù sao hiện tại mặc kệ cái này Phó Uyên có phải hay không gian tế, hắn đều phải đem hắn xem như gian tế. Bằng không, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. lại nói, cái này nói không chính xác cũng là hắn cây cỏ cứu mạng. Vậy bản tọa liền muốn nhiều hơn cảm tạ ngươi. Mê duyên đại lục phản đồ, thế mà từ ngươi đến làm thay. Bạch Vũ Triết Tâm cũng đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp, nhưng mặt ngoài tuyệt không thừa nhận. Lúc này, cho dù là nhìn nhiều Hồng Khánh Lân liếc mắt, đều có thể sẽ để cho thân đồ Liệt Thiên bọn hắn càng thêm chắc chắn hắn là gian tế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN